Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 3, hồ tới quát lui, giống như bị điên, phiền toái, nhường một tí, Đỗ Cấu nói xong, toàn bộ trong phòng nhân cũng mông, bao gồm Lý Nhị tự mình, to gan lớn mật a, Lý Nhị là ai, đây chính là cao cao tại thượng, một lời sinh. Một lời tử đế vương, đừng nói cản ngươi nói, chính là không có lý do trực tiếp đưa ngươi ngăn lại phiến hai cái miệng. Ngươi đều muốn quỳ xuống đất tạ ơn, từ Lý Nhị lên ngôi sau này, còn chưa từng có người nào dám đối với Lý Nhị nói như vậy. Hắn đây là muốn điên a? Đỗ phu nhân đã nhìn choáng váng, đợi tại chỗ không biết làm sao, Đỗ Sở Khách cũng là mặt mũi đờ đẫn. Không tỉnh táo lại, những người khác, ví dụ như Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh bọn người Mông, ai cũng không biết Đỗ Cấu trong lúc bất chợt nổi cái quái gì điên. Hơn nữa bọn họ còn tinh mắt thấy, bọn họ trơ mắt thấy, tựa hồ, Đỗ Cấu mới vừa còn lay rồi Lý Nhị một chút, lay một cái hạ ba người trong nháy mắt đại não cũng đường ngắn. Bất quá cũng có bội phục, giống như Ngụy Trinh, đừng xem Ngụy Trinh là có danh gián thần, dám cùng Lý Nhị hướng về phía tranh cãi, nhưng là giống như Đỗ Cấu như vậy vô pháp vô thiên cử động. Ngụy Trinh thừa nhận, hắn cũng không dám, Đỗ Cấu lại không suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ hắn một lòng cũng chỉ muốn cứu Đỗ Như Hối. Thời gian cấp bách, mạng người quan trọng. Hắn cũng mặc kệ đắc tội ai, hắn chính là tử qua một lần nhân, bây giờ thần trí còn có chút mơ hồ, chính là đầu não ngất đi thời điểm, bây giờ hắn nghĩ, chính là muốn cứu Đỗ Như Hối, vì thế coi như là chết một lần nữa, nếu như có thể thay đổi lịch sử, kia cũng đáng, nhắc tới cũng đúng dịp, bây giờ Đỗ Như Hối cái bộ dáng này Đỗ Cấu đã từng thấy. Sắc mặt hồng tử, đồng tử tan giả, mạch dừng lại, nhìn qua cùng chết như thế. Cũng khó trách nhiều như vậy đại phu cũng biểu thị không thể cứu vãn. Đây cũng chính là Đỗ Như Hối. Nếu như đổi thành một loại bình dân, cái bộ dáng này vào quan tài đều không nhân sẽ nói cái gì. Nhưng là Đỗ Cấu lại biết, bây giờ Đỗ Như Hối là lâm vào trạng thái chết giả. Đưa đến chết giả tật bệnh có rất nhiều. Cũng may ban đầu quỷ xui xẻo Đỗ Cấu trong trí nhớ có. Đỗ Như Hối bệnh nhân là tâm bệnh. Cũng chính là bệnh tim. Kia lại căn cứ bây giờ Đỗ Như Hối cái bộ dáng này. Đỗ Cấu có ba thành nắm chặt chắc chắn. Đỗ Như Hối mắc là tim tính chết đột ngột. Cái này thì có biện pháp rồi. Đỗ Cấu ở thời đại học có học qua cấp cứu liên quan chương trình học. Sau khi tốt nghiệp, ở đoàn kịch, đoàn du lịch cùng với đủ loại tin tức lưới cũng xem qua không ít hồ sơ bệnh lý. Thậm chí hắn còn cứu quá một cái lão nhân. Đúng dịp là, kia vị lão nhân đổi chính là tim tính chết đột ngột. Lúc ấy bởi vì Đỗ Cấu hữu hiệu khẩn cấp cấp cứu. Để cho lão nhân chịu tới rồi xe cứu thương đến. Vì vậy cứu một mạng người. Sau chuyện này. Đỗ Cấu vì đối phó truyền thông, còn cố ý tìm thầy thuốc vừa học không ít. Cho nên, đối với cấp cứu, Đỗ Cấu khá có tâm đắc. Chuyện bây giờ khẩn cấp, Đỗ Cấu đã không có chẩn đoán chính xác thời gian. Chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Hắn biết, chết đột ngột bệnh nhân. Tốt nhất Hoàng Kim cứu trợ thời gian cứ như vậy mấy phút. Cũng may Đỗ Cấu tựa hồ mới vừa chết đột ngột không lâu. Cũng chính là mới vừa toàn bộ đại phu chẩn đoán chính xác lúc. Cho nên, bây giờ thời gian còn kịp. Không kịp suy nghĩ nhiều. Đỗ Cấu đầu tiên là nhảy đến trên giường. Cho Đỗ Như Hối thả lỏng cởi áo dẫn. Dây lưng, cũng đem đầu nghiêng về một bên. Sau đó suy nghĩ một chút. Vội vàng kêu lên, cho ta một cái muôi. Nhanh, chúng nhân nhìn chung quanh một chút, cũng không biết Đỗ Cấu nổi cái quái gì điên, cũng không có ai động, Đỗ Cấu cũng đã nóng nảy, Này đến lúc nào rồi rồi hả? Còn lề mề cái gì? Đỗ Cấu quay đầu qua, hồng đến con mắt la lớn. Mạng người quan trọng, cũng nghĩ gì vậy? Ta muốn cái muỗng. Một bên Lý Nhị đã sớm đứng lên, bị người như thế hò hét. Hắn vốn là cũng có chút tức giận, nhưng là bây giờ nhìn Đỗ Cấu dáng vẻ. Không biết tại sao, Lý Nhị trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hy vọng. Bởi vì hắn vẫn còn ở một người khác trên người loáng thoáng bái kiến Đỗ Cấu cái bộ dáng này. Đó chính là Đại Đường Dược Vương Tôn Tư Mạc. Lúc ấy Tôn Tư Mạc cũng là vì liền một cái ngàn cân treo sợi tóc bình dân. Giống vậy lâm vào điên cuồng trạng thái. Lý Nhị biết, thứ người như vậy hiện ở trong mắt chỉ có bệnh nhân. Cho nên, cũng không để ý cái gì lễ tiết. Nhìn trên giường đã lâm vào, tử vong, Đỗ Như Hối. Lại nhìn một chút phong ma trạng thái Đỗ Cấu. Trong lòng Lý Nhị không khỏi cũng muốn phụng bồi Đỗ Cấu điên một lần. Chủ yếu là, Lý Nhị thật không muốn mất đi Đỗ Như Hối. Nếu như có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng phải đi thử. Cứ việc loại khả năng này nhìn rất hoang đường. Nhắc tới phiền toái, lại cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Đỗ Cấu vừa dứt lời, Lý Nhị liền làm ra quyết định, đồng thời xuống mệnh lệnh, theo như hắn nói làm. Nhanh, các vị đại thần lần nữa choáng váng. Đỗ Cấu điên rồi vậy thì thôi, dù sao cũng là cha ruột trầu trời, có cái gì thất thường cử động cũng bình thường, nhưng là Lý Nhị tại sao cũng phụng bồi đồng thời điên. Nhưng Lý Nhị nếu lên tiếng, mọi người liền muốn phục tùng, không người nào dám do dự. Phong Huyền Linh phản ứng nhanh nhất, có lẽ hắn cũng nhìn thấu Đỗ Cấu một tia khác thường. Lý Nhị mới vừa phân phó xong, Phong Huyền Linh liền lập tức có động tác, vừa vặn Đỗ Như Hối mép giường thì có uống canh chén thuốc cùng cái muỗng. Phong Huyền Linh vội vàng xuất ra muỗng canh, đưa cho Đỗ Cấu. Đỗ Cấu lập tức nhận lấy muỗng canh, sau đó đẩy ra Đỗ Như Hối miệng, đem trong miệng cục đàm đồ lặt vặt dọn dẹp ra đến. Những thứ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hô hấp. Đỗ Cấu động tác rất nhanh, cũng rất lanh lẹ. Hắn một bên làm còn vừa nói, các người cũng lui về phía sau. Đem toàn bộ cửa sổ mở ra, thông gió tán khí, trong phòng chiếm nhiều người như vậy. Liền Đỗ Cấu đều cảm thấy có chút bực bội. Chớ đừng nhắc tới bệnh thời kỳ chót Đỗ Như Hối rồi. Lần này không cần Lý Nhị lên tiếng, Đỗ Sở Khách, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trinh cũng đều phản ứng kịp. Ba người vội vàng đem toàn bộ cửa sổ mở ra. Có cửa sổ phong kín, Đỗ Sở Khách đi lên chính là một quyền, trực tiếp đem cửa sổ đánh vỡ. Đơn giản thô bạo. Sau đó, mọi người đều đã lùi đến cửa, liền Lý Nhị đều lui mở, nhanh chóng đem Đỗ Như Hối trong miệng đồ lặt vặt dọn dẹp sạch sẽ. Đỗ Cấu trực tiếp đem cái muỗng ném xuống đất, sau đó cũng không kịp thở hổn hển, liền trực tiếp tiến hành bước kế tiếp. Lý Nhị bọn người mặt đầy mộng vòng nhìn Đỗ Cấu động tác. Mọi người chỉ thấy Đỗ Cấu lại trong tay quả đấm. Hướng về phía Đỗ Như Hối trước ngực trái, hung hãn một quyền đánh xuống đi. Một quyền này nhìn qua lực đạo không nhỏ, mọi người trợn tròn mắt. Làm gì vậy? Lấy roi đánh thi thể? Hay lại là lấy roi đánh thi thể cha ruột? Đỗ phu nhân tròng trắng mắt một phen, trực tiếp xỉu. Đỗ Sở Khách tức môi run lẩy bẩy, có lòng ngăn cản, nhưng thấy Lý Nhị mặt mũi nghiêm túc, liền đem muốn nói chuyện lại nén trở về, hung hăng thở dài. Đỗ Sở Khách đỡ Đỗ phu nhân lui xuống. Đỗ phu nhân bất tỉnh, cũng cần chữa trị. Lúc đi, Đỗ Sở Khách tâm đều lạnh. Hắn biết, cái này Đỗ gia giải tán, Phong Huyền Linh cũng không nhìn nổi. Này quá không ra gì rồi. Đây quả thực là bất trung bất hiếu bất kính a. Bệ hạ, không thể để cho hắn điên đi xuống. Ngụy Trinh giống vậy xanh mặt góp lời, đúng vậy bệ hạ. Tranh thủ thời gian để cho nhân kéo hắn xuống đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng phải nói, lại bị một cái thanh âm cắt đứt. Im miệng, đừng làm ồn. Đỗ Cấu một bên không ngừng đối Đỗ Như Hối tiến hành tâm trước khu quyền kích, một bên biểu đạt chính mình bất mãn. Lúc này, bệnh nhân yêu cầu an tĩnh, nhất là bệnh tim nhân, tối không nghe được ồn ào. Ba vị đại thần đồng loạt sững sờ, chợt nhất thời tức giận. Hắn còn không vui, ba người vừa muốn nói tiếp, lại phát hiện Lý Nhị đột nhiên khoát tay chặn lại, tỏ ý mọi người chớ lên tiếng. Ba người trợn tròn mắt, nhìn nhau, đều là thở dài, lui xuống. Bất quá, mọi người nhìn về phía ánh mắt của ả Đỗ Cấu, đều là thất vọng cực kỳ. Mắng bọn hắn không có vấn đề, thân là đương triều tể tướng, điểm này lòng dạ vẫn có. Nhưng là đối đãi mình như vậy cha ruột, như thế chăng hiếu, thiên địa không cho, người này không cứu. Đương nhiên, ở trong chàng, chỉ có một người cùng tâm tình mọi người kiên quyết bất đồng. Đó chính là một mực quỳ ở phía xa Đỗ Hà. Chỉ thấy Đỗ Hà trợn mắt hốc mồm nhìn ở lão cha trên giường Tứ Vô Kỵ Đạn ca ca. Trong lòng chỉ có một thanh âm, lão ca, quá khỏe khoắn rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.